Thần đạo đan tôn, chương 3607, tìm được cửu viêm thảo 1. Gocchuyenaudio.com. Mình đang đói bụng, một con heo nhỏ màu hồng lại tự mình đưa lên cửa. Đây là thiên ý, con heo nhỏ màu hồng kia hình như cảm ứng được ánh mắt của Lăng Hàn. Nó ngẩng đầu quay về phía Lăng Hàn khẽ kêu lên vài tiếng. Sau đó nhét đầu vào trong ngực của Hoán Tuyết, bộ dạng dường như bị sợ hãi. Dựa vào, con này thành tinh rồi sao? Sau khi giễu cợt mình một hồi, lại có thể nhân cơ hội ăn sạch đậu hũ của Hoán Tuyết đầu. Ngươi giỏi lắm, Lăng Hàn càng muốn giết con heo con màu hồng này. Ừ, liền làm thành heo sữa quay cũng được. Thiếu gia, không nên ăn nó có được hay không? Con lợn nhỏ thật đáng thương. Hoán Tuyết nhìn về phía Lăng Hàn cầu khẩn nói. Lệ quang ánh lên đầy vẻ dịu dàng. Lăng Hàn thở dài, nói, được rồi, không ăn. Hoán Tuyết nhìn về phía Lăng Hàn cầu khẩn nói. Lệ quang ánh lên đầy vẻ dịu dàng. Lăng Hàn thở dài, nói, được rồi, không ăn. Hoán Tuyết nhất thời lộ ra vẻ mặt tươi cười. Ôm con heo nhỏ màu hồng. Mẫu tính tràn lan đã càng không thể cứu vãn được nữa. Lăng Hàn nhìn con lợn nhỏ. Hoán Tuyết nhất thời lộ ra vẻ mặt tươi cười. Ôm con heo nhỏ màu hồng. Mẫu tính tràn lan đã càng không thể cứu vãn được nữa. Lăng Hàn nhìn con lợn nhỏ. Con heo nhỏ màu hồng thỉnh thoảng cũng sẽ liếc mắt về phía hắn. Bộ dạng thật đắc ý, dựa vào. Một con heo lại có thể sẽ được nhân tính hóa như vậy. Chấm, Lăng Hàn lại không có quên hai con thỏ nướng trước đó vô duyên vô cớ biến mất. Hiện tại xem ra, hung thủ, đó chính là nó, con heo nhỏ màu hồng thỉnh thoảng cũng sẽ liếc mắt về phía hắn. Bộ dạng thật đắc ý, dựa vào. Một con heo lại có thể sẽ được nhân tính hóa như vậy. Chấm, Lăng Hàn lại không có quên hai con thỏ nướng trước đó vô duyên vô cớ biến mất. Hiện tại xem ra, hung thủ, đó chính là nó, gia hỏa này trước dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn, sau đó nhân cơ hội thuận tiến lấy đi hai con thỏ nướng. Sau khi ăn xong, gia hỏa này trước dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn, sau đó nhân cơ hội thuận tiến lấy đi hai con thỏ nướng. Sau khi ăn xong, nó lại lấy bộ dạng khiến người ta thương xót xuất hiện. Khiến cho mẫu tính của tiểu thị nữ tràn lan. Ừ, bắt đầu từ chỉ số thông minh mà nói. Nó lại lấy bộ dạng khiến người ta thương xót xuất hiện. Khiến cho mẫu tính của tiểu thị nữ tràn lan. Ừ, bắt đầu từ chỉ số thông minh mà nói. Con heo này lại tuyệt đối không ngu xuẩn. Lăng Hàn để ý là... Tốc độ của con heo này làm sao có thể nhanh như vậy được? Hoán Tuyết, đưa con heo này cho ta xem. Hắn nói, a, Hoán Tuyết có chút lưu luyến không rời. Nhưng vẫn đưa con heo nhỏ màu hồng về phía Lăng Hàn. Két, con heo này lại tuyệt đối không ngu xuẩn. Lăng Hàn để ý là, tốc độ của con heo này làm sao có thể nhanh như vậy được? Hoán Tuyết. Con heo nhỏ lại là phát ra tiếng kêu giống như bị chọc tiết. Ra sức trốn ở trong lòng của Hoán Tuyết. Đưa con heo này cho ta xem. Hắn nói, a, Hoán Tuyết có chút lưu luyến không rời. Nhưng vẫn đưa con heo nhỏ màu hồng về phía Lăng Hàn. Két, Lăng Hàn một tay lại nắm lấy con heo nhỏ màu hồng tới. Trái nhìn phải nhìn, hắn cũng không phát hiện ra con heo này có chỗ gì thần kỳ. Con heo nhỏ lại là phát ra tiếng kêu giống như bị chọc tiết. Ra sức trốn ở trong lòng của Hoán Tuyết. Đây căn bản không phải là một con yêu thú. Hoàn toàn không có cảm giác lực lượng. Điều này rất quỷ dị. Nếu như quả thật là một con heo được bình thường. Lại làm thế nào sống sót được ở Đại Thanh Sơn? Lăng Hàn một tay lại nắm lấy con heo nhỏ màu hồng tới. Trái nhìn phải nhìn. Hắn cũng không phát hiện ra con heo này có chỗ gì thần kỳ. Đây căn bản không phải là một con yêu thú. Hoàn toàn không có cảm giác lực lượng. Điều này rất quỷ dị. Gặp phải động vật hoặc là yêu thú ăn thịt cường đại. Chẳng lẽ còn có thể dựa vào bán manh cầu sinh sao? Nếu như không có lời của tiểu thị nữ, Lăng Hàn thật sự muốn lấy chút máu của con heo béo nhỏ này các loại. Cố gắng nghiên cứu một chút.